Chương 8, Triệu Thần thắng lợi. Tiểu Ất chân mày to nhíu một cái, suy tư khoảng khắc, đắp, Đạm Thủy Vịnh, khổ nông dân, mang lạnh lạc, không chua sót eo, đỉnh cay ngày, lưu mặn hãn, chém ngọt nghĩa, nuôi thê con đỡ đầu sinh nơ tôn. Tiểu Ất dùng nhạt khổ lạnh chua cay mặn ngọt bảy vị, đối với Triệu Thần da bạch và nở dê đỏ đèn thanh lam tử thất sắc, lại dùng thê nhi con cháu đối với Bắc Nam đồ đạc. Mọi người lại là ầm ầm vỗ tay tán thưởng. Triệu Thần cười sang sảng một tiếng, nói, Thượng Nguyên tìm không thấy nguyệt, điểm vài chiếc đèn vì càn khôn thêm rực rỡ. Tiểu Ất trong mắt lóe lên một nhu hòa, đắp, kinh chập không nghe thấy xét, đánh mấy tiếng cổ thay trời mà tuyên uy. Sau đó hai người hữu đối mấy tấm câu đối, đều không thua gì, Triệu Thần cùng Tiểu Ất nụ cười trên mặt cũng càng thêm nhiều lắm, nhìn qua hai người này lại có chút thông minh gặp nhau đứng lên. Đệ tám đôi câu đối đối với song sau, Triệu Thần thấy chỉ còn lại có hai liên, vì vậy liền không tính làm trễ mãi, quyết định lập tức nói độ khó cao. Cẩn thận suy tư khoảng khắc, Triệu Thần mở miệng nói, Hạ Đại Vũ, Khổng Trọng Nhi, Sáng Cơ, Đỗ Phủ, Lưu Vũ Tích. Này liên chợt xem, lại tựa như thấy độ khó không đại, nhưng tinh tế phẩm đến, nó chữ ngoài có nghĩa. Mặt ngoài xem, nó là từ năm cái nhân vật lịch sử liên kết mà thành, thật không nghĩ tới nó là một bộ hài âm hai ý nghĩa liên, tế phẩm độc chi, còn có ý khác, mặc dù, dưới Đại Vũ, chỉ trung bùn, trứng gà, tàu phở lưu con rể. Ứng đối này liên, dưới sự yêu cầu liên cũng muốn phù hợp kể trên điều kiện, cái này gia tăng ứng đối độ khó. Cái này nhất liên nhìn như không kỳ diệu, chỉ là vài cái nổi danh nhân vật lịch sử, có thể những nhân vật này tất cả đều là hài âm, Tiểu Ất thần tình ngưng trọng, chân mày to khẩn túc, nhìn qua có chút đáp không được. Triệu Thần thấy Tiểu Ất đáp không được, lần nữa nói ra, Tiểu Ất nếu như đáp không được vậy đổi một cái được rồi. Nhà ở Trường An, xuất sĩ Đông An, miệng so với Phan An, mới có so với Tạ Ơn An, sửa mình dẹp an người, sửa mình dẹp an bách tính. Cái này thủ câu đối dùng liền nhau hai cái địa danh, Trường An, Đông An, hai người danh, Phan An, Tạ Ơn An, cuối cùng hai câu dùng luận ngữ chung Khổng Tử danh ngôn, vô cùng chuẩn xác. Tiểu Ất nghe được cái này câu đối, chân mày to chẳng những không có buông ra ngược lại càng thêm trói chặt, nguyên do bởi vì cái này câu đối cũng không đơn giản. Triệu Thần trong mắt lóe lên mỉm cười, lần nữa nói ra, Tiểu Ất, cái này đáp không được tại hạ thay đổi một cái. Rõ ràng nguyệt chiếu màn cửa sổ bằng lụa mỏng, mỗi người khổng minh chư cách hiện ra. Nhìn qua này liên lấy chữ không nhiều lắm, thế nhưng khó xử lại không ít. Một, khổng minh là ra cắt lượng chữ. Thứ hai, mỗi người cùng cách hài âm, cách cùng cắt lại hài âm, hình thành hài âm hai ý nghĩa. Bên ngoài ba, trước câu cùng phía sau câu hệ quan hệ nhân quả. Bên ngoài bốn, mỗi người khổng minh cùng chư cách hiện ra đã là phân tổng quan hệ, lại thuộc đồng nghĩa lặp lại. Này vế trên ra phía sau hướng đối làm cũng rất nhiều, chỉ là có khả năng cùng vế trên sánh vai cộng bức thượng phẩm tác phẩm tâm huyết có thể nói kỳ thiếu. Triệu Thần cái này ba bức câu đối không có một cái đều không đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn coi như là Tiểu Ất cũng đánh không được. Bên cạnh Ngô Tâm Giải, Dạ Mộng Lan đám người và một bên vây xem tài tử Tần Thiểu Du đều là chân mày chặt tỏa thần tình ngưng trọng. Một lúc lâu, Tiểu Ất buông ra chân mày to, thật chặt nhìn chòng chọc Triệu Thần một hồi. Nói ra, công tử đại tài, Tiểu Ất đáp không được, trận này Tiểu Ất chịu thua. Vậy tại hạ liền đa tạ. Triệu Thần cười chắp tay hành lễ. Được chúng người hò reo khen ngợi. Nhất tấm lệnh bài lúc này bay đến Triệu Thần trong tay. Sau 7 ngày, xin mời công tử hoặc là vị cô nương kia trở lại Thiên Hưng lầu tụ họp một chút, chuẩn bị võ chém lục tướng Lý Sư Sư cười nói. Sợi ca vũ man, tiểu lâu một mảnh vui mừng. Triệu Thần đám người không có ở Thiên Hưng lầu đợi quá lâu, nếu đã kinh lấy được tư cách, rất nhanh thì cáo từ rời đi. Tiểu Ất ngơ ngác nhìn Triệu Thần rời đi bối ảnh, xinh đẹp hồng đồng trung không ngừng lóe lên thần quang, không biết suy nghĩ cái gì ngồi trên xe ngựa, lúc viện còn chưa đã ngứa nói Triệu Thần cái kia mấy bộ tuyệt đối, mặc dù đối với thi từ ca phú loại này, địa tặc tinh không có hứng thú gì, nhưng khi nhìn đến của mình thích nam nhân đại xuất danh tiếng, thì ái đáy lòng vẫn là vui vẻ. Người tốt, ngươi ra mấy cái văn thơ đối Ngô thực sự là tuyệt, thật là nhiều người đều bội phục ngươi nhi. Lúc viện sùng bài nói, Triệu Thần cười sờ sờ thì ái đầu, cử chỉ có chút vô cùng thân thiết, làm cho thì ái mặt cười dính vào một lớp đỏ ngất. Lý Sư Sư trở lại Hồng Hạnh Uyển thở phào nhẹ nhõm, 7 tên người được đề cử rốt cục gặp đủ, bởi vậy, nàng cũng liền không cần lo lắng, ngũ hoàng tử điện hạ thúc giục. Tiểu ất, ngươi có thể nhìn ra nam tử kia địa vị sao? Xem bên cạnh hắn nhiều như vậy hồng nhan, làm như không đơn giản, có phải hay không là hàng tinh giả? Lý sư sư nhìn về phía bên cạnh tiểu ất, chán có chút bận tâm. Tiểu ất màu đỏ đồng tử lóe ra không rõ quan mang, không hề bận tâm, không trả lời. Thạch kiệt thành sân rộng, chấn ma bi dưới. Nhất tên thanh niên ngẩng đầu quan sát thạch bi văn tự, hắn mặt trắng như ngọc, phong độ chỉ có, tu vi thoạt nhìn mới là tình sau mây kỳ mà thôi, thế nhưng sóng mắt bên trong một coi thường hết thảy thần khí xuyên thấu qua bắn ra. Chấn thủ chấn ma bi Khương Vân nói lễ độ cung kính ở bên, hoàn toàn không có ban đầu cảnh cáo triệu thần đám người lúc, bộ kia lên mặt nạt người lúc thái độ. Còn có sáu gã cầm trong tay mạch đao, thiết nô võ tướng đứng ở hai bên, các khí tức nội liễm, vầng trăng cao. Trong khoảng thời gian ngắn, chấn ma bi phụ cận vài mét đều không người dám tới gần. Phu hoàng thực sự là hảo thủ bút ta, chữ này bổn cung cũng không biết lúc nào mới có thể có như vậy khí độ. Thanh niên mở miệng, giọng nói lăng nạo, hắn đang la đương kim đại lương vương triều ngũ điện hạ triệu xanh. Điện hạ đang không có ký tinh tựa nờ dê liền có thể đến tới tinh sau mây kỳ, bực này thiên phú, đại lương vương triều bất luận cái gì tinh giả đều theo không kịp. Tha Khương Vân nói định nọt. Bổn cung cũng là tu luyện tà pháp mà thôi. Triệu xanh thật sâu thở dài, xoa trên tấm bia đá văn tự. Có vô tận thương tiếc. Đại hoàng huynh thiên phú kinh người, hai hoàng ti cùng ba hoàng huynh đều có thiên tinh phụng dưỡng, bổn cung lại không mở một con đường khác liền không đổi kịp. Ngũ điện hạ, lẽ nào sẽ không có tinh tựa nờ dê nguyện ý cùng điện hạ thiêm hạ đấu tinh khế ước sao? Khương Vân nói kinh ngạc nói. Bổn cung chỉ cần thiên tinh, những thứ kia địa cầu. Bổn cung có thể không có hứng thú. Triệu xanh cao ngạo nói. Cái kia thiên hưng lầu thiên tinh bổn cung đã kinh phái người đi điều tra. Nếu có thiên tinh liền tốt, không có, hừ, cái kia lý sư sư lấy tới ngay sung mãn vào kỹ phường mà thôi. Triệu xanh cười nhạt. Lúc này, một gã thám tử hồi báo thiên hưng lầu ký dưới một tên sau cùng người hậu tuyển tin tức. Triệu xanh đột nhiên lộ ra một tia cùng nhiệt. Nghe tới dạ mộng lan cao siêu thao túng đồng sư tử thủ đoạn lúc, Khương Vân nói cũng không nhịn được dùng mình, cái này tinh giả thật là cao minh. Nhưng, Triệu Xanh lưu ý cũng là một chuyện khác. Mấy cái này văn thơ đối ngẫu, thật đúng là tuyệt đối nam nhân này văn tài thật không đơn giản. Ngũ điện hạ, người nọ ti trước từng thấy, thuộc hạ nhìn không thấu tu vi của hắn, hơn nữa hắn khí độ bất phàm, bên người lại cùng nhiều như vậy vị mỹ nữ, thoạt nhìn địa vị sợ rằng không nhỏ. Khương Vân nói đối với Triệu Thần thân phận có chút lo lắng. Quản hắn là ai vậy? Người nào đều không thể ngăn cản bổn cung ký thiên tinh. Triệu xanh thần sắc ngoan lệ, chỉ thấy chấn ma thạch bia đột nhiên hắc quang cấp chợt hiện, chấn động một cái. Sợ đến Khương Vân nói nhảy mạnh. Cũng may Triệu xanh bình tĩnh qua đây phía sau, chấn ma bi cũng là gần như bình tĩnh. Ngắm lên trước mắt ngũ thái tử, Khương Vân nói đột nhiên cảm thấy chu vi âm hàn trận trận, đáy lòng không rõ có chút sợ hãi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.